Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 298, nướng trọn heo. Tiêu Nhàn phát hiện, đi tới đấu la đại lục bên này, từ hệ thống tại đây trao đổi kim hồn tệ còn không tính là biết bao đắt. Một cái tích phân là có thể trao đổi 10 cái kim hồn tệ. Tiêu Nhàn trực tiếp một hơi cho đổi 1.000 cái kim hồn tệ mới vừa vặn tiêu hao 100 tích phân. Từ Tiêu Nhàn bên này nhìn, đây tích phân dùng, thật là kiếm bộn rồi. Vui vẻ, chính là tại hệ thống bên này. Tiêu Nhàn giống như một ngu ngốc, tựa như kim hồn tệ tại trong thương thành là vật không đáng tiền nhất. Dùng tích phân đi trao đổi quả thực là phung phí của trời a. Thức ăn đến rồi, ngày a, vừa thấy được tiền, điếm tiểu nhị này thái độ phục vụ cũng đoan chính, mang món ăn tốc độ 10 phần nhanh, quét soát một lần đều cầm cẩn thận thêm vài bàn. Bất quá lúc này, đám học viên kỳ vọng toàn bộ biến thành thất vọng, tạo nên mong đợi càng lớn, thất vọng liền lợi hại. Thức ăn mới vừa lên đến, mọi người lại đột nhiên hiểu rõ tiểu y tiên cùng tiên nhi vì sao lại cười thần bí như vậy rồi. Làm sao vậy? Các ngươi ăn a, đừng chỉ nhìn, làm cho ta quái ngượng ngùng. Nói tiểu nhị cửa hàng mang món ăn là dễ nghe, nếu như trực tiếp một chút mà nói, chính là đem một mâm thức ăn đưa đến Tiêu Nhàn trong tay. Song tên này lúc này lại nói ra nếu như vậy, quả thực có chút không biết xấu hổ. Lúc này, mọi người thấy Tiêu Nhàn bộ mặt khỉ kia, hàm răng đều có điểm nhột. Ta nói Nhàn ca, các ngươi không thể để cho ta ăn ngươi còn dư lại thức ăn mảnh vụn a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn mỗi nhận được một mâm thức ăn, nửa phút là có thể tiêu diệt chỉ còn đống cặn bã. Chính là Mã Hồng Tuấn nhìn cũng là mặc cảm không bằng. Trong lòng cũng là tràn đầy oán giận. Bàn tử, ta nói ngươi có phải ngốc hay không? Ngươi muốn ăn cái gì trực tiếp điểm thì phải chứ? Ta Tiêu công tử cũng không phải là không trả nợ. Tiêu Nhàn nhìn thấy Mã Hồng Tuấn liền cảm thấy đến có chút đến khí. Chơi đánh bài thì thật cơ trí, nói chuyện đến mình thích nhất ăn, ngược lại ngu, tiểu nhị, dạng này, cho ta cắt đến một phần. Mã Hồng Tuấn đã nhận được Tiêu Nhàn cho phép, rốt cuộc buông ra, tạch tạch tạch chỉ đến menu. Một hồi điên cuồng thời điểm, Mã Hồng Tuấn điểm hết, cho Tiêu Nhàn chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Tiêu Nhàn nhìn thấy, chỉ là khoát tay một cái, tỏ ý không nên khách khí. Nhìn thấy Tiêu Nhàn không thèm để ý, áo tư tạp lại nhận lấy đi menu. Tạch vẹt tạch lại là một hồi điên cuồng thời điểm, ngược lại gặp phải lão bản, không làm thịt một hồi làm sao có thể được. Áo tư tạp điểm xong hướng phía Tiêu Nhàn cười một tiếng. Tiêu Nhàn cũng không để ý, vốn là nợ áo tư tạp một bữa cơm, cứ như vậy cũng thanh toán xong rồi. Chính là cái điểm này món ăn động tác giống như là có sức cảm hóa giống như vậy. Các bạn học đều cũng không có cùng Tiêu Nhàn khách khí, đều là đốt lên mình muốn ăn đạo này thức ăn. Không chỉ các bạn học một người làm thịt Tiêu Nhàn một đao, ngay cả Triệu Vô Cực cái kia lão sao sao leo cũng là không nhịn được. Hơn nữa gọi thức ăn thời điểm nét mặt già nua đều không mang theo đỏ một chút. Tiêu Nhàn, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Vị gia này, ngài thức ăn đủ nhếch. Bên trên cuối cùng một mâm thức ăn, điếm tiểu nhị này nhân tiện nhắc nhở một câu. FML, Nhàn ca có thể ăn như vậy sao? Áo tư tạp, cúi đầu ăn, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên. Đây Tiêu Nhàn trước mặt cái mâm đều trồng thành núi nhỏ. Trong nháy mắt cũng bị dọa sợ đến sổ một câu thô tục. Ta xem hắn cũng không mập a, vì sao có thể ăn như vậy? Ninh Vinh Vinh rất kỳ quái, rất ghen tị, vì sao Tiêu Nhàn ăn nhiều như vậy cũng không có nhiều mập? Vì sao chỉ cần mình ăn nhiều một chút xíu liền sẽ béo phì đi? Nhiều như vậy sao? Rốt cuộc gặp phải cao thủ. Mã Hồng Tuấn buông đùi gà trong tay xuống, lắc lắc đầu, thật là mặc cảm không bằng. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Triệu Vô Cực cũng nhìn thấy màn này. Tuy rằng không nói gì, nhưng mà nghi ngờ trong lòng cũng là không thể thiếu được. Trong lúc nhất thời Tiêu Nhàn ở trong lòng bọn họ cảm giác thần bí lại tăng lên một cấp bậc. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Giải quyết xong cuối cùng một mâm thức ăn, Tiêu Nhàn sờ bụng một cái. Nơi này thức ăn trên căn bản vẫn là không sai biệt lắm cách làm. Tiêu Nhàn cũng không có nếm ra cái gì điểm sáng đến. Khách quan, ngươi heo quay đến a. Tiêu Nhàn đang dùng tăm xỉa răng giam kẻ răng, đột nhiên lại nghe thấy tiểu nhị cửa hàng thanh âm. Lúc này hai cái tiểu nhị cửa hàng đánh một đầu to lớn nướng trọn heo, cho một bàn khác diệt đi lên. Sắc trạch thượng là 10 phần dụ người, hương thơm đồng dạng xông vào mũi. Tiêu Nhàn thấy một màn này, đâu còn có thể nhịn được, giữ lại nước miếng một cái liền tóm lấy rồi tiểu nhị cửa hàng. Vị gia này, có gì phân phó? Tiểu nhị cửa hàng cảm thụ được Tiêu Nhàn khí lực trên tay, trong ánh mắt toát ra từng tia khủng hoảng. Đây heo quay làm sao không cho ta bên trên? Tiêu Nhàn nhớ rõ ràng mình mỗi đạo thức ăn đều điểm. Đây chưa cho mình bên trên, không phải tỏ rõ ăn xén nguyên liệu sao? Vị gia này, con heo này là bên kia mấy vị kia ra đặc biệt an bài. Tiểu nhị cửa hàng cái trán hơi toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ nói ra, vậy có thể hay không cho ta làm một cái? Tiêu Nhàn chưa từng thấy qua lớn như vậy nướng trọn heo. Nhất thời liền có một loại nằm sấp đi lên gặm một cái kích động. Con heo này là bên kia mấy vị gia mang tới, nhỏ cũng muốn cho gia làm, nhưng mà heo không có lớn như vậy đâu a. Tiểu nhị cửa hàng cũng là hết sức giải thích, cầu sinh dục rất mạnh. Vậy nếu là dạng này, ngươi đem heo đặt ở cái bàn này lên đi. Tiêu Nhàn tiễn đi tiểu nhị cửa hàng, ánh mắt phảng phất tại nói con heo này ta chắc chắn phải có được. Đây, nghe thấy Tiêu Nhàn, hai cái tiểu nhị cửa hàng cũng lộ vẻ do dự. Hai người bọn họ đều là người bình thường, hai bên đều là không đắc tội nổi. Đây nên làm thế nào cho phải? Các ngươi là cái học viện gì đấy, dám ở chỗ này gây chuyện? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng tiểu nhị tồn tại tranh luận, điểm heo quay một bàn kia duy nhất một cái có chút lớn tuổi người lên tiếng. Cho một cái giá đi, heo này ta muốn. Tiêu Nhàn hất tay một cái, hào sảng nói, bày ra một bộ ta không quan tâm tiền bộ dạng. Hừ, phách lối tiểu gia hỏa, muốn từ chúng ta trong miệng cướp đồ, cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng. Cái bàn kia bên trên một cái mặc lên tương đối hoa lệ một vị trẻ tuổi, bất mãn hết sức, vỗ bàn đứng dậy, FML, cho mặt không muốn. Tiêu Nhàn cau mày không hiểu, rõ ràng có thể cùng hòa giải quyết sự tình, tại sao phải ép mình động võ đâu? Ngươi nói cái gì? Kia trên bàn người trẻ tuổi nghe thấy Tiêu Nhàn, trong mắt nộ ý tràn đầy. Bàn tay không tự chủ được lại vỗ bàn một cái, chẳng qua chỉ là Thương Huy học viện một đám cặn bã, cũng dám ở trước mặt chúng ta ầm ĩ. Đái Mộc Bạch để đũa xuống, hai tay khoanh tay, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Nghe nói như vậy, Triệu Vô Cực trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, không hổ là Phất Lan Đức học sinh, tiện tiện quả thật cùng Phất Lan Đức một dạng. Đường Tam vốn còn muốn khuyên can Đái Mộc Bạch không nên gây chuyện, chính là Đái Mộc Bạch lại nói cho Đường Tam, không biết gây chuyện hồn sư, không phải ưu tú hồn sư. Hừ, các ngươi là cái gì cặn bã, lại dám nói như vậy ta Thương Huy học viện. Này lớn tuổi lão sư nghe một câu nói này, nhất định là không nói được. Ánh mắt liếc một cái, tỏ ý hai cái học viện tiến đến dò xét một hồi. Nhưng mà, những này tam lưu học sinh, tại sao có thể là đám này tiểu quái vật đối thủ? Tam giác hai quyền không có nói gì nhiều, từng cái đều là cho làm bay. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.